Thần nông tiểu y tiên, chương 1137, khiêm tốn rừng cây dương đối đại nữ nhân vẫn đủ phóng khoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến chỗ này Lương Phi bất đắc dĩ than thở. Trước Lương Phi là một thập phần tự tin người. Có thể từ lúc gặp phải rừng cây dương sau, xảy ra những thứ này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chính là những chuyện này để cho Lương Phi mất đi hết thảy lòng tin. Đối với hắn mà nói, rừng cây dương trước mắt không có cách nào có thể công phá. Cho dù hắn là cái hoàn mỹ đến đâu người, hắn cũng nhất định có hắn xương sườn mềm. Giống như rừng cây dương loại này tâm địa sắt đá, hắn nhất định có hắn chỗ nhớ mong người. Rất hiển nhiên, Tôn Mỹ Vân cũng không phải là hắn ràng buộc. Hai người các ngươi theo ta đi. Chúng ta đi tra một chút rừng cây dương. Ta cũng không tin rừng cây dương một mực may mắn như vậy. Lương Phi kêu lên Ngưu Hai Bạch còn có Tiểu Khâu. Ba người cùng rời đi. Bởi vì Lương Phi là người bị hại, mà Dịch Bình Bình lại vừa là vụ án này cảnh sát, cho nên hắn không thể cùng Lương Phi vượt qua được ở thân cận. Như vậy gây trở ngại nàng xử lý vụ án. Cho nên Dịch Bình Bình không thể trắng trợn trợ giúp Lương Phi. Lương Phi tìm tới Trương Vũ, bởi vì gần đây Trương Vũ một mực quan sát rừng cây dương. Gần đây Trương Vũ đều tại âm thầm điều tra lấy hắn. Tiểu Vũ, tình huống thế nào? Ngày đó ta đi gấp, chưa kịp hỏi ngươi. Lương Phi muốn mau chóng nắm giữ rừng cây dương tình huống. Thừa dịp hiện tại chính mình còn chưa ngủ. Như đợi thêm ngủ về sau, tin tưởng lại sẽ nhận được nhất định dây vò. Trương Vũ nhìn một cái bên người Tiểu Khâu cùng Ngưu Hai Bạch. Tiểu Khâu hắn không nhận biết, mà Ngưu Hai Bạch là Lương Phi trước đối phó người. Bây giờ hai người toàn bộ tại chỗ. Trương Vũ là một cẩn thận người, không có hoàn toàn chắc chắn. Hắn là sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật. Lương Phi nhìn Trương Vũ liếc mắt. Rõ ràng hắn lúc này ý tứ, hắn lập tức gật đầu đáp ứng nói, Trương Vũ nói đi, bọn họ không phải người ngoài, bọn họ giống như ta, đều là bị rừng cây dương bắt đi người bị hại. Trương Vũ nghe Lương Phi mà nói sau, lúc này mới buông lỏng cảnh giác, hắn đem văn kiện giáp mở ra, đem bên trong tài liệu và nhiều chút hình ảnh giao cho Lương Phi. Lương Phi từ trước đến giờ đối với chữ viết tương đối mệt mỏi. Hắn đem hình ảnh cầm trong tay. Hắn từng tờ liếc nhìn. Chỉ thấy rừng cây dương cùng một nữ nhân chung một chỗ. Hai người nhìn qua thập phần thân mật. Chỉ bất quá theo trong hình nhìn. Nữ nhân niên kỷ hẳn không lớn. Tại 23 tuổi khoảng chừng. Cô gái này là rừng cây dương con gái sao? Lương Phi nghi ngờ hỏi. Hai cái nhìn qua quả thật có chút thân mật, chỉ nhìn một cách đơn thuần niên kỷ, xác thực giống cha nữ quan hệ. Trương Vũ lập tức lắc đầu nói, không phải, theo chúng ta điều tra, đây là hắn tình nhân, người này chính là Lương Tiểu Lương bạn gái trước, tên là Ứng Tuyết, nàng là rừng cây dương học trò, hai người đã là quan hệ thầy trò lại vừa là tình nhân quan hệ. Tình nhân? Vậy ngươi có hay không tra ra, nàng có hay không uống thuốc, ta là nói tuyệt tình tán. Trước Trương Vũ có giao cho qua Lương Phi một chồng tài liệu. Phía trên biểu hiện, Ứng Tuyết mỗi tuần cũng sẽ cho người nhà gọi điện thoại. Báo bình an, cho nên Lương Phi hoài nghi, Ứng Tuyết cũng ăn tuyệt tình tán. Không có, viện khoa học sở hữu thu được xong cùng trợ thủ. Loại trừ Ứng Tuyết cùng rừng cây dương ngoài ra, những người khác toàn bộ uống thuốc, bao gồm rừng cây dương lão bà Tôn Mỹ Vân. Trương Vũ nói xong lại đem đưa cho Lương Phi vài tấm hình. Lương Phi chú ý tới, Ứng Tuyết quần áo tương đối rộng rãi, phần bụng có chút nhô lên. Tấm hình này là chúng ta ngày hôm qua mới vừa chụp tới. Ứng Tuyết vì dễ dàng hơn cùng rừng cây dương gặp mặt. Nàng rời đến trấn trên ở, hình ảnh phía sau là nàng địa chỉ. Được, ta sẽ đi ngay bây giờ. Lương Phi nói xong lấy hình ảnh rời đi. Ngưu Hai Bạch mấy người muốn cùng tiến lên, bị Lương Phi cự tuyệt. Các ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Lương Phi đang chuẩn bị rời đi, lại bị Trương Vũ gọi lại. Gần đây Lương Phi xảy ra quá nhiều chuyện, ra mấy lần ngoài ý muốn. Nếu không phải may mắn, có lẽ cuối cùng ngay cả mạng sống cũng không còn. Cho nên Trương Vũ thập phần lo lắng hắn. Phi ca, ta cùng đi với ngươi, ta bảo vệ ngươi an toàn. Trương Vũ nói xong, cầm một khẩu súng, hắn làm đủ chuẩn bị. Lương Phi nhưng lắc đầu liên tục, lòng tin 10 phần nói, chỉ là một nữ nhân, ta đối phó tới. Đúng rồi, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bọn họ. Nếu bọn họ sau khi ngủ có bất cứ dị thường nào, ngươi nhất định phải nhớ, bất kể dùng phương pháp gì, nhất định phải đem bọn họ đánh thức. Tình huống cụ thể ta quay đầu lại hướng ngươi giải thích. Lương Phi nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Ứng Tuyết chỗ ở địa phương ngay tại trấn trên, cùng Quách gia đồn trú cũng liền 10 dặm đường. Sau mười mấy phút, Lương Phi dừng xe ở một cái tiểu khu sang trọng trước. Không nghĩ tới trong ngày thường, Khiêm Tốn rừng cây dương đối đãi nữ nhân vẫn đủ phóng khoáng. Nơi này giá phòng cực cao, hơn nữa còn là trung tâm trấn, phụ cận còn có cái vườn hoa. Tiểu khu hoàn cảnh cùng lục hóa tình huống rất tốt, đúng là một địa phương tốt. Lương Phi đem xe dừng lại xong sau, một mình đi vào tiểu khu. Do VKNL OPACMEINHET tại Tezu Yên THICHCHE nét tiểu khu tình trạng an ninh rất tốt, yêu cầu gác cổng kẹt mới có thể đi vào. Tốt tại Lương Phi ở nửa đường gặp phải một vị lão bà, cái điểm này chắc hẳn nàng mới vừa đi dạo siêu thị trở lại, trong tay sách bao lớn bao nhỏ. Lương Phi chủ động tiến lên trợ giúp nàng. Hai người cứ như vậy nghênh ngang đi vào. Tiểu tử, ngươi thật là tốt, ngươi ở nơi đó tòa nhà. Lão thái thái thấy Lương Phi hỗ trợ, trong nội tâm nàng hồi hộp. Ở tại cái tiểu khu này nhà ở đều là làm ăn, trong ngày thường giống như lấy giúp người làm niềm vui loại sự tình này, tại trong tiểu khu trên căn bản chưa từng xảy ra. Lương Phi cười ngây ngô nói, ta không ở nơi này ở, ta là tới nhìn người bằng hữu. Hắn ngụ ở trước mặt, hoa sen uyển một bài mục. Lão thái thái nguyên bản cười rất là hiền hòa, nhưng khi nàng nghe xong Lương Phi mà nói sau, nụ cười trên mặt biến mất. Lương Phi cảm giác tình huống không đúng. Chẳng lẽ vị này lão thái thái là Ứng Tuyết cùng rừng cây dương đối thủ một mất một còn không được? Ngươi tìm nàng làm gì? Ngươi là nàng người nào? Lão thái thái nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, còn đem trong tay thức ăn toàn bộ ném cho Lương Phi. Tức giận vừa nói, Lương Phi hơi nghi hoặc một chút. Đây là tình huống gì? Nàng, hắn, lão thái thái chỉ hắn đến tột cùng ra sao cho người vậy? Là rừng cây dương vẫn là Ứng Tuyết? Ta là Dương chủ nhiệm bằng hữu, cũng là Ứng Tuyết lúc trước đồng nghiệp. Ta hôm nay có chuyện tới tìm bọn hắn. Lương Phi trong lòng vậy kêu là một cái hối hận. Sớm biết thì không nên tiện tay trợ giúp lão thái thái. Hiện tại gây ra sự tình tới, không biết lão thái thái này cùng rừng cây dương bọn họ là quan hệ như thế nào. Chẳng lẽ là rừng cây dương mẫu thân? Nhìn tuổi tác hẳn là, hoặc là Ứng Tuyết mẫu thân? Không đúng. Lương Phi trước xem qua tài liệu, Ứng người nhà họ Tuyết đều di dân đi rồi nước ngoài. Hơn nữa mẹ của nàng tuổi rất trẻ, vẫn là vị giáo sư đại học. Nghe vị này lão thái thái lời nói, cùng giáo sư đại học cách biệt quá xa. Hừ, đi theo ta. Lão thái thái đi ở phía trước, Lương Phi chính là theo ở phía sau. Lão thái thái hoàn toàn không đem Lương Phi coi ra gì. Nàng thật giống như một mực đem Lương Phi làm lao động tay chân dùng. Bọn họ đầu tiên là đi tới tầng hầm. Lão thái thái để cho Lương Phi giúp nàng đem đất tầng hầm gạo và dầu toàn bộ rời đến bên trong thang máy. Lương Phi lúc này đã mệt mỏi không thở được. Vừa mới bắt đầu, lão thái thái để cho Lương Phi làm việc. Thật ra hắn là cự tuyệt. Sau đó Lương Phi nhìn đến lão thái thái năm thế đã cao. Để cho nàng làm những khổ này lực, Lương Phi thật sự không nhìn nổi. Cho nên cuối cùng, hắn đơn giản tự mình ra trận. Cách Trương.